Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc cầm tiền mừng tuổi cũng là lẽ thẳng khí hùng, vì để mọi người giữ vững tinh thần, nàng sai người đốt đèn lồng đỏ trong nhà lên, còn tự mình đi xem từng cái, bảo đảm cả đêm trong phủ đều là đèn đuốc sáng choang. Tống Tam Lang nhìn nàng để hạ nhân mang lên ván nàng nghi, a à, một tiếng, cảm thấy Tống Sư Trúc chuẩn bị thật đúng là đầy đủ, không khỏi trêu tức nói. Đại biểu tỷ đợi chút nữa thua cũng không được khóc nhè. Tống Sư Trúc nhìn đường đệ trên đầu còn buộc hai búi tóc, cười híp mắt, năm nay trong nhà có thêm ba đường huynh đệ, càng nhiều người đến đưa tiền cho nàng. Hai canh giờ liên tiếp, Tống Tam Lang quả thực không thể tin tưởng, hắn thua nhiều ván như vậy, xúc sắc kia giống như mọc thêm mắt, chỉ hô to gọi nhỏ, hắn có thể thua đến mức ngay cả tiền đồng cũng không còn. Hắn cầm xúc sắc nhìn thoáng qua, hoài nghi có phải biểu tỷ gian lận hay không. Tống Sư Bách đã sớm không có mắt nhìn nữa, tỷ tỷ hắn bắt được một tên coi tiền như rác liền bắt nạt thẳng tay. Cũng chỉ có Tam Đường huynh này, không ngừng đưa bạc vào trong tay nàng, không thấy hai ca ca của hắn nếm thử liền ngừng, sau khi sờ thấy không thích hợp liền rút lui sao, bây giờ hai người kia đều ở bên lão thái thái, nhìn tổ mẫu cùng người sờ lá nàng nghi. Tống Sư Bách có chút cảm giác, Đường huynh nhị phòng cũng không phải đều là người thông minh, nghĩ như vậy, không khỏi kiêu ngạo. Tỷ tỷ ta nàng nghi bạc thì cho tới bây giờ chưa từng thua. Hắn không thích chơi nàng nghi với tỷ tỷ của hắn, đồ mốc mới chơi cái này với tỷ ấy. Quá khen quá khen, Tống Sư Trúc thắng được đầy bồn đầy bát, mặt mày hớn hở, cũng không so đo chuyện đệ đệ vạch trần nội tình của nàng. Tống Tam Lang có chút không chịu thua, nhưng lúc này đã gần đến giờ Tí, tiếng pháo nổ từng nhà trong huyện thành đều vang lên, rất nhiều pháo hoa hình dạng khác nhau, nhiệt liệt chạy về phía bầu trời. Tống gia cũng không tụt hậu. Cửa nhà mở rộng, Tống Văn Thắng dẫn theo nhi tử đốt pháo treo trên sào dài, sau đó là Tống Văn Sóc dẫn theo ba nhi tử đốt đợt thứ hai. Bên ngoài cách mỗi nửa canh giờ đều có người đốt pháo, trong tiếng nổ lốp bốp, canh năm Tống Sư Trúc vẫn không chịu đựng được mà híp mắt một lát, lại bị tiếng pháo bên ngoài đánh thức, tiếng pháo mở cửa, đỏ bừng đầy đất, sáng sớm thức dậy là có thể ngửi được khí tức hồng hòa. Trên mặt đất lớp băng mỏng đã sớm bị hạ nhân cạo đi, còn lại một chút tuyết đọng đè ở góc tường, tuyết trắng cùng giấy đỏ tạo ra nhiệt tình bừng bừng của tân niên. Từ đầu tháng riêng, trong nhà đã thật sự náo nhiệt. Tiệc rượu chúc Tết cũng có trình tự, mùng một Tết là bổn gia cận chi bái nhau, mùng hai là xa chi cùng nội phụ thân quyến, mùng ba mới là thân thích cùng thế giao. Phùng thị gần như không còn nhà nương đẻ Lý thị cũng ở châu phủ. Cách quá xa, liền tiết kiệm được trình tự quy ninh này. Bữa tiệc tân xuân của Tống gia đối ngoại được tổ chức vào ngày mùng 4 tháng giêng, sáng sớm trong phủ răng đèn kết hoa, khách khứa nối liền không dứt. Còn hẻm Tống gia, xe ngựa của khách nhân đang ngồi ăn uống đã đến đầy đủ, Tống Sư Trúc cố ý an nàng nghi mấy ma ma mồm miệng lanh lợi giúp đỡ chỉ dẫn khách nhân. Rất nhiều người trước kia chính là khách quen của Tống gia, chỉ là trước kia bọn họ đến Tống gia. Trong huyện Phong Hoa còn có một Trương Chi huyện, người đứng đầu và người đứng thứ hai khác nhau quá nhiều, những người này cho dù thân thiết, cũng là chỉ hơi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thì khác, mấy ma ma đón người không bao lâu hai tay đã bị nhét đầy hầu bao. Hạ nhân Tống gia hôm nay may mắn hầu hạ yến hội mỗi người đều vui sướng hớn hở. Chủ nhà có mặt mũi, khách nhân cũng vô cùng khách khí, dọc đường đi chỉ vào cảnh trí trong viện liền khen không ngừng. Cũng không cần hạ nhân dụng tâm nịnh nọt. Bởi vì việc này quá béo bở, bên người Tống Sư Trúc còn có mấy ma ma, nói muốn đổi người bên ngoài đi đón khách. Nàng mặt đen lại mà đem những người này đuổi đi, càng ngày càng cảm giác được cái gì gọi là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Trước kia Tống gia rất là rực rỡ sắc màu, hôm nay còn phải thêm chữ càng vào, xem ra nếu năm sau vẫn không có chi huyện mới tới. Nhà bọn họ trong một đoạn thời gian rất dài đều có thể duy trì địa vị được trời ưu ái như thế. Không bao lâu, người nhà họ Phong cũng tới. Mấy ngày nay người đi chúc Tết thật sự quá nhiều. Từng đám, Tống Sư Trúc chỉ gặp qua Phong Hằng ở ngày mùng 1 tháng giêng. Tiếp theo chính là hôm nay, nàng đứng ở cửa Thiên Hy đường, nhìn đoàn người Phong Hằng được hạ nhân dẫn tới từ xa, trên mặt nở một nụ cười. Tống Sư Trúc chỉ kịp trao đổi ánh mắt với Phong Hằng. Tiếp theo liền nhìn thấy hắn được người dẫn đến thỉnh an lão thái thái. Nghĩ đến cảnh tượng náo nhiệt trong phòng tổ mẫu, khóe miệng Tống Sư Trúc cong cong. Vừa rồi nàng đã nghe rất nhiều phu nhân thái thái hỏi nàng chuyện thành thân năm sau. Lúc này Phong Hằng là người trong cuộc, nhất định sẽ bị hỏi cho ra nhé. Mang theo một bầu không khí đồng tình cùng là người trong cuộc, Tống Sư Trúc lại đưa ánh mắt đặt ở trước người nương của phu quân tương lai cùng với đại tẩu tương lai, miệng ngọt nói vài câu dễ nghe bái tân niên. Phong đại thái thái và hoàng thị cũng không vội đi vào. Triệu thị nhìn Tống Sư Trúc mặc một thân áo dài hoa trà màu bạc có thêu tơ tằm, đôi mắt đen trắng rõ ràng trong suốt như suối xuân, cũng cười nói. Ta nghe Hằng Nhi nói chuyện nhà các ngươi năm nay đều là ngươi quản, quả thật quản không tệ. Mặc dù Triệu thị không thường ra ngoài xã giao, nhưng một đường đi tới, nhìn trong phủ khắp nơi gọn gàng ngăn nắp, cũng có thể biết Tống gia dạy cô nương đã bỏ rất nhiều sức lực. Tống Sư Trúc cũng cảm thấy Phong đại thái thái rất hòa ái dễ gần, cười nói. Đa tạ bá mẫu khích lệ, Phong đại thái thái chỉ nói những lời này, cũng không nói thêm nữa, đại nhi tức ở bên cạnh, nàng sợ mình nói nhiều sai nhiều, sẽ làm cho quan hệ của Tống Sư Trúc còn chưa vào cửa và đại nhi tức xấu đi. Tống Sư Trúc tự mình dẫn bọn họ vào, Phong đại thái thái không giống với người thường, nương của cô gia tương lai luôn nên có chút đãi ngộ đặc thù. Nhưng khi Tống Sư Trúc xuất phát, nàng nhạy cảm phát hiện ánh mắt đại tổ Phong Hằng rơi vào trên người mình mang theo chút hứng thú dạt dào. Cảm giác giống như là đang xem kịch vui, Tống Sư Trúc không khỏi có chút kỳ quái, nàng và Hoàng thị lúc trước gặp nhau một lần. Trong lòng vẫn nhớ rõ đại tổ Phong Hằng này là một người tính tình thẹn thùng giữ lễ, làm sao đột nhiên lại thay đổi. Chẳng lẽ Phong gia gần đây xảy ra chuyện gì? Tống Sư Trúc có chút tò mò, đáng tiếc nàng còn phải tiếp đãi khách, vội vàng để ánh mắt Hoàng thị sang một bên, sau khi dẫn hai người đến chính đường Thiên Hy đường thì tiếp tục lui về cửa tiếp khách. Nhưng mà ngày đó xảy ra một chuyện, lại làm thay đổi ấn tượng của Tống Sư Trúc đối với đại tổ tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nghe nương nàng nói, Tống Sư Trúc cảm thấy đại tẩu thân cao 3 thước 8. Bữa tiệc ngày đó mở ra rất sớm. Kịch hay của nữ quyến trong việc xã giao xưa nay đều không nằm trên việc ăn uống, hoặc là nói chuyện cười đùa, hoặc là bát quái thú vị. Tóm lại là tiếng cười nói không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Chỉ là nàng của Hoàng thị, không biết là ở đâu ra hùng hài tử, lại dẫn theo con rắn ngủ đông vào phủ. Con rắn kia bị tiếng động lớn trên yến hội làm cho bừng tỉnh, sau đó chạy ra, dọa sợ rất nhiều nữ quyến ở đây. Hoàng thị vung đũa lên, thế mà tinh chuẩn đóng đinh 7 tấc rắn trên mặt đất. Lúc ấy tất cả mọi người đều bị nàng dọa sợ. Theo nha hoàn nói, biểu tình của Hoàng thị vô cùng ảo não. Ngay cả Phong đại thái thái cũng rất kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ tới đại nhi tức còn có chiêu này. Màn đêm buông xuống, Lý thị trở lại Bách Thụy Hiên. Liền nói chuyện Phong Hằng phó thác cho mình, hơn nữa lúc này quyết định, muốn tăng thêm 2 ma ma làm của hồi môn của Tống Sư Trúc. Hoàng thị nói là khi nàng chưa gà thường xuyên lên núi tìm dược liệu, đối với sự xuất hiện của rắn vô cùng mẫn cảm. Lý thị có chút không tin, sau khi ngẫm nghĩ lại cảm thấy lời giải thích này vẫn phù hợp lẽ thường. Mặc dù Phong gia có chút thanh danh, nhưng chân tay của Phong đại ca có tật. Hoàng gia trước khi Phong gia phát tài đã có tình nghĩa với nhà bọn họ, sau khi biết Phong đại thái thái muốn cưới vợ cho trưởng tử, liền ỷ vào quan hệ hai nhà, gả khuê nữ vào. Đại tẩu của Phong Hằng này có thể được xem là xuất thân nghèo khổ, có chút tài nghệ trên người cũng có khả năng. Tống Sư Trúc ôm đầu suy tư một hồi, cảm thấy trong chuyện này có chút vấn đề, nhưng nàng không phát giác được ác ý trên người Hoàng thị, suy nghĩ một chút cũng buông xuống. Ngược lại có chút để ý tới chuyện Phong Hằng bị người làm hại béo lên. Lý thị lắc đầu nói, đã vật đổi sao rời rồi, chỉ là sau này đại tẩu của ngươi không phải là người có thể kết giao nhiều. Trong chuyện này, Hoàng thị có thể tàn nhẫn dùng tính mạng của mình để bồi tội, người bên ngoài lại bắt không thả thì có vẻ hùng hổ dọa người. Lý thị rất hài lòng với hiền tế tương lai, chỉ cần Phong Hằng nói ra toàn bộ việc xấu trong nhà thì đã hơn bao nhiêu nam nhân không làm được. Cho dù Tống Sư Trúc không gả vào Phong gia, vô luận vào cửa nhà nào, cũng tránh không được giao tiếp với nữ quyến ở hậu trạch, khác nhau chỉ là những chuyện nội trạch không chịu nổi này là biết trước một bước, hay là gả vào sau đó mới hiểu được. Cách chương